Chương 170, kỳ hoa đăng tràng. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, ai cũng không có phát hiện đỉnh đầu của bọn hắn vờ ơ y ma vỡ ra một cái lỗ hổng. Bầu trời đen nhánh trống rông xé rách, một đầu nhàn nhạt vết nứt vạch phá bầu trời. Ngay sau đó, đen kịt trong cái khe chui ra một đạo màu trắng quang mang, thật nhanh hướng phía dưới hai người phóng đi. Ngay tại bạch sắc quang mang hướng phía xuống không phi nhanh thời điểm, xé rách lỗ hổng chậm rãi khép kín, thật giống như chưa tư nở dê xuất hiện đồng dạng. Bạch sắc quang mang tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đến cựu đỏ xin nhì chìa trước mặt, không có chút nào ngoài ý muốn bay vào thân thể của hắn, cơ hồ không có người phát giác một màn này phát sinh. Xin nhì chìa, ngươi thế nào lúc này? Mở gủ cảnh sát trông thấy còn tại cùng mình cao đàm khoát luận cựu đỏ xin nhì chìa hai chân như nhún ra, thân thể vờ ơ y ma ngã xuống, mở gủ cảnh sát nhanh đỡ lấy cựu đỏ xin nhì chìa thân thể, có chút lo lắng hỏi. Mở gù cảnh sát cùng phụ thân của cựu đỏ xì nì chìa cựu đỏ rủ xạ cụ là bạn tốt, mà cựu đỏ xì nì chìa cu nở dê không ít có trong hồ sơ kiện bên trong giúp mình bận điệu, bây giờ nhìn thấy hắn đột nhiên đổ xuống, hắn cũng là vô cùng bối rối, vội vàng kêu lên xe cứu thương đem cựu đỏ xì nì chìa mang đi. Ba nhờ hai tiếng mãnh liệt tiếng vang đánh thức trong ngủ mê ủ rù mạ kỳ nạ rù tổ, hắn từ từ mở mắt, hai tay bưng bít lấy có chút trầm thống đầu. Đầu hỗn loạn nhìn xem bốn phía. Trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm để ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ có chút bất an. Hắn hơi có vẻ cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Nhìn xem trong phòng tấm kia cựu đỏ xì nỉ chìa ảnh chụp cùng thám tử phong cách trang trí. Nạ dù tổ như có điều suy nghĩ đi đến cửa sổ trước mặt. Đẩy ra cửa sổ đi xem phía ngoài hoàn cảnh. Xì nỉ chìa, ngươi đã tỉnh lúc này. Phía dưới cửa sổ mặt đất đã một vùng phế tích. Một cái hố đất đứng bên cạnh một cái lao đầu. Một mặt ý cười nói ra, tối hôm qua mở gủ cảnh sát đưa ngươi trở về thời điểm, nói ngươi đột nhiên té xỉu, trải qua bác sĩ kiểm tra nói ngươi là mệt nhọc quá độ, ta khuyên ngươi gần nhất hay là ý kiến hay nghỉ ngơi mới tốt tốt, ta đã biết, tiến sĩ ạ gạ xạ nhìn xem phía dưới cửa sổ lao đầu kia, nạ dù tổ xác định hắn là tại nói chuyện với chính mình, kết hợp cái này vừa rồi. Phán đoán của mình. Nạ dù tổ xác định mình thành thám tử lừng danh cổ nạn bên trong nhân vật chính cựu đỏ Shinichiya. Nói xong, Uzumaki nạ dù tổ liền đi từ từ về phòng, bắt đầu hồi tưởng đến mình hết thảy. Ngày xưa hắn tại thế giới hổ cả bên trong dựa vào xuyên qua thời không khí đi vào thế giới này, không nghĩ tới vẫn là phải mượn xác hoàn hồn, hơn nữa còn là chiếm lấy nhân vật chính thân thể, mặc dù nạ dù tổ cũng không phải rất phản đối, thế nhưng là... Luôn luôn cái này phương thức không khỏi cũng quá cũ một điểm đi. Mẹ trứng, hố cha xuyên qua thời không khí lại không thể có điểm ý mới. Mỗi lần đều là như vậy nạ dù tổ cảm thụ được trong đầu của mình nhớ được biết. Hắn xuyên qua đến thế giới này, vừa vặn gặp được cựu đỏ xin nhì chỉa tại pha án. Liền thư A cơ chiếm cứ thân thể của hắn, cưỡng ép tước đoạt linh hồn của hắn dung hợp lại cu nở dê nhau. Tiến tới có được cựu đỏ xin nhì chỉa tất cả ký ức. Nhập ra tùy tục. Nếu ta trở thành cựu đỏ Shinichiya, như vậy, Uzumaki Naruto cái tên này liền có thể từ bỏ từ đây cắt ra bắt đầu. Uzumaki Naruto liền chính thức đổi tên gọi là cựu đỏ Shinichiya. Nghĩ tới những thứ này, cựu đỏ Shinichiya bắt đầu phải từ từ thích ứng thế giới này. Ta xuyên qua tới, không biết thực lực của ta thế nào, có phải hay không QNZ như vậy hố cha giảm bớt đi nhiều chờ đến cựu đỏ Shinichiya cẩn thận kiểm tra xong thân thể của mình đằng sau. Hắn nhịn không được tức miệng mắng to, mẹ nó. Hố cha xuyên qua thời không khí, lực lượng của ta làm sao lại trượt nhiều như vậy cựu đỏ Shinichiya cảm giác được giờ phút này trong thân thể mình mặt lực lượng chỉ có mình cường thịnh thời kỳ ị sẩy vẫn chưa tới. Dạng này chênh lệch để cựu đỏ Shinichiya có chút khó thích ứng. Nhìn xem tử thần chi nhận có thể hay không triệu hoán đi ra, nếu như có thể mà nói, có xú nạ lao bà trợ giúp, thực lực của ta hẳn là có thể rất nhanh liền có thể khôi phục cựu đỏ xin ý trịa thử nghiệm cùng thể nội tử thần chi nhận câu thông. Thế nhưng là, thật lâu qua đi, hắn vẫn là không thu hoạch được gì, vô luận hắn làm sao triệu hoán, tử thần chi nhận hay là tĩnh mịch đồng dạng ngủ say tại đan điền của mình bên trong. Hẳn là bị phong ấn. Nếu như thực lực không khôi phục lời nói rất khó triệu hoán đi ra nghĩ tới những thứ này, cựu đỏ xin ý chia lông mày nhíu chặt, trên mặt có chút thất vọng, xem ra lại phải lại bắt đầu lại từ đầu. Bất quá may mắn là, thân thể này còn không tính quá yếu, lực lượng của ta cũng không có hoàn toàn biến mất. Cựu đỏ xin ý chia thường xuyên vận động, thân thể tính dẻo dai cực kỳ tốt, cái này làm cho nguyên bản huệ bại hắn nhìn thấy một tia hy vọng ánh dạng đông. Nói làm liền làm, cựu đỏ Sini chia ngồi xếp bằng nhắm mắt, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Mặc dù cựu đỏ Sini chia lực lượng biến mất, thế nhưng là trí nhớ của hắn lại là không có biến mất. Hồ cả nỉ giả thế giới tiên pháp tu luyện hắn nhưng là tinh thông vô cùng, đây chính là cùng hóa hạ tu chân có dị khúc đồng công chi diệu phương pháp tu luyện. Cựu đỏ Sini chia đem cả hai kết hợp lại, lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã, khai sáng ra một bộ hoàn mỹ phương pháp tu luyện. Trong không khí thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng phía cựu đỏ Sini chia thân thể dũng mãnh lao tới, nếu như giờ phút này có người tại chỗ, bọn hắn liền có thể phát hiện cựu đỏ Sini chia chung quanh đã là một cái cự đại vòng xoáy, vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí tại chiều lấy cựu đỏ Sini chia thể nội tràn vào. Một giờ sau, cựu đỏ Sini chia lúc này mới mở ra hai mắt, đen kịt song đầu tản mát ra mấy đạo tinh quang. Hắn đứng người lên cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Trong miệng tự mình lẩm bẩm, không sai, cuối cùng khôi phục ý sự công lực cựu đỏ Sini chia thể nội nguyên bản liền có nửa thành công lực, tăng thêm vừa rồi tu luyện đã có một thành công lực, mặc dù còn xa xa không đạt được mình toàn thịnh thời khác, nhưng là đối phó một số cao thủ QNZ đầy đủ, chính là có cao thủ gian QNZ không nói chơi. Đối với có được 5.000 năm văn minh hoa hạ, đối với võ đạo phát triển nhưng xa không phải cả những này trò trẻ con có thể so sánh. Cựu đỏ Sini chia tinh thông hoa hạ các loại võ học quyền pháp, thối pháp cùng trường pháp, đối phó gian cái này cả cao thủ quả thực là một bữa ăn sáng. Cựu đỏ Sini chia sau khi tu luyện xong, tiến sĩ ạ gạ xạ cu nở dê hoàn thành mình thí nghiệm, căn cứ trí nhớ lúc trước, cựu đỏ Sini chia biết hắn thí nghiệm lại thất bại. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, cựu đỏ Sini chia liền thấy tiến sĩ ạ gạ xạ đầy bụi đất đi đến. Tại gian phòng cực lớn bên trong, từng cái giá sách lít nha lít nhít giật ở nơi đó, trên giá sách từng quyển thư tịch rực rỡ muôn màu tọa lạc lấy. Tiến sĩ ạ gạ xá ngồi tại một cái giá sách trước mặt trên ghế, cựu đỏ xin ỉ chịa cầm trong tay ngoài thai, thấm rượu thuốc bôi lên tại tiến sĩ ạ gạ xá trên vết thương. Tiến sĩ ạ gạ xá, ngươi lần này lại đang tiến hành cái gì thí nghiệm? Ai nhìn thấy tiến sĩ ạ gạ xá cong lên phun khí ống, cựu đỏ xin ỉ chịa đã sớm biết tiến sĩ ạ gạ xá thí nghiệm hạng mục. Bất quá hắn cũng không định bạo lộ đi ra. Sini chia, ta cho ngươi biết, ta lần này thí nghiệm thế nhưng là không tầm thường. Chỉ cần ta thí nghiệm thành công, ta liền có thể trở thành đại phú ông. Tiến sĩ ạ gạ xạ hắc hắc cười một tiếng, kéo động phía sau phun khí ống. Một trận khí thể phun ra, tiến sĩ ạ gạ xạ thân thể vờ ơ y ma trực tiếp hướng phía đối diện giá sách bay đi. Ba nhờ một trận tiếng vang đằng sau, tiến sĩ ạ gạ xạ thân thể trùng điệp ngã tại trên giá sách. Ngay sau đó, thân thể của hắn tựa như một bãi nước bùn đồng dạng, chậm rãi từ trên giá sách trượt xuống, mà trên giá sách thư tịch QNZ lộn xộn rơi lả tả trên đất. Xem ra ngươi lần này thí nghiệm lại thất bại. Cựu đỏ Sini chia nhìn trước mắt cái kia lấy chữ lớn tư thái chậm rãi từ giá sách trượt xuống tiến sĩ ạ gạ xạ, trên mặt anh Tuấn có chút ý cười, để hắn đối với tiến sĩ ạ gạ xạ trêu ghẹo. Không sao Sini chia. Ta lần sau nhất định sẽ thành công. Tiến sĩ ạ gạ xạ vướt vướt đâm vào trên giá sách mũi to, một bộ khí thế cao dáng vẻ nói ra, không có chút nào bị vừa rồi thất bại chỗ đả kích đến.